Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 541 đến tập 545, Pháp Binh Nan Đề. Lôi tiên biến tầng thứ 2 chính là ngưng tụ ra một lôi phân thân, có một phần chiến lực nhất định của bản thể. Sau khi nuôi dưỡng tới cực hạn trong người xong thì sẽ có thể phát huy được gần như toàn bộ uy lực của bản thể. Có điều, một khi phân thân này bị phá hủy thì cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng với bản thân, nên xem như có lợi mà cũng có hại. Tuy vậy, kết đan của Vương Bảo Nhạc lại khác với những người khác, nên sau khi phán đoán sơ bộ thì hắn cảm thấy dù lôi phân thân của mình có bị hủy thì vẫn sẽ hậu quả đáng kể, nhưng vẫn có thể thừa nhận được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không chần chừ nữa, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện tầng thứ 2 của lôi tiên biến. Đồng thời, số đan dược mà hắn thu hoạch được cũng tiêu hao liên tục trong thời gian sau. Theo tiến trình tu luyện tăng cao, kết đan trung kỳ của hắn cũng được củng cố hơn, ổn định tiến tới, dần đi về phía kết đan hậu kỳ. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã qua một tháng, trong thời gian này Lương Long không hề quay về. Rõ ràng, dù Diệt Liệt Tử đã cảnh cáo Vương Bảo Nhạc nhưng bản thân Lương Long cũng sợ thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc nên mới chọn tránh né theo bản năng. Còn sợi dây thừng kỳ lạ kia cũng tự mình quay lại ngay trong đêm. Cả con lừa nữa, Vương Bảo Nhạc cũng không biết lần tu luyện này của mình phải kéo dài bao lâu nên đưa con lừa ra ngoài để nuôi thả cho nó tự mình kiếm ăn. Dù sao một khi con lừa biến thân thì có thể hóa thành con rắn lớn kết đan đại viên mãn, chỉ cần không phải trêu vào mấy tồn tại biến thái khác thì vẫn có thể tự bảo vệ mình. Con lừa vô cùng kích động khi thấy Vương Bảo Nhạc thả mình ra lần nữa. Thật ra nó cảm giác mình sắp sửa chết đói đến nơi rồi nên ngay khi được thả ra thì nó đã lao thẳng ra ngoài, nhìn thấy núi đá đã há miệng ngoạm một cái. Nhìn thấy cây cỏ cũng gặm không bỏ sót. Thậm chí vì quá đói nên nó còn hớp mấy hớp dung nham nóng chảy mà nó vốn cảm thấy không ngon. Vương Bảo Nhạc không để ý tới con lừa nữa mà tiếp tục bế quan. Trong quá trình tu luyện, bên ngoài thân thể của hắn dần xuất hiện từng tia chớp, số lượng ngày càng nhiều hơn. Sau đó những chìa chớp này dần xuất hiện hư ảnh chồng lên trên người hắn, giống như có một hắn khác đang dần được ngưng tụ ra. Nhưng còn cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể chính thức tu luyện thành công tầng thứ 2 của lôi tiên biến, nên lúc này chỉ mới xuất hiện hình thức ban đầu mà thôi. Trong quá trình tu luyện sau này, Vương Bảo Nhạc lại nhận được một tin tức tốt từ chỗ Vân Phiêu Tử. Nhờ có sự giúp đỡ của Vân Phiêu Tử, kế hoạch sang nhượng đống linh chu của Vương Bảo Nhạc trước kia rốt cuộc cũng tìm được một khách hàng lớn. Người nọ đồng ý mua hết một lượt, giá cả đưa ra cũng xem với vốn gốc. Mỗi chiến thuyền bán được 300 chiến công. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, lập tức liên lạc bàn bạc với Vân Phiêu Tử. Hắn chỉ để lại vài chiếc, số còn lại đều bán hết ra ngoài, tổng cộng bán được hơn 1.6 vạn điểm chiến công. Với người đã quen đọc tự truyện quan lớn như Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên sẽ không làm chuyện như ăn mảnh rồi. Dù có thì cũng sẽ không làm trong những chuyện có quá nhiều người biết tin thế này. Thế nên, Vương Bảo Nhạc đã tặng Vân Phiêu Tử 3.000 điểm chiến công xem như cảm ơn. Đồng thời lại lấy 2.000 điểm chiến công ra nhờ Vân Phiêu Tử chuyển cho vị tộc huynh của hắn. Cảm ơn đã nhắc nhở khi xưa. Vân Phiêu Tử nhận được thì rất vui mừng, càng cảm thấy người như Vương Bảo Nhạc đáng để thâm giao. Tộc huynh của hắn bên kia nhận được cũng mỉm cười, mặc dù vẫn không thích tu sĩ liên bang cho lắm nhưng lại có cái nhìn khác về Vương Bảo Nhạc. Vừa có tu vi, lại biết cách làm việc và có đầu óc. Vương Bảo Nhạc này đúng là không đơn giản. Sau khi chiến công tăng thêm một số cách xù, nhìn 3 vạn điểm chiến công của mình, trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn lại tiếp tục bế quan tu luyện trong tâm trạng sung sướng. Ngoại trừ tu luyện tầng thứ 2 của lôi tiên biến ra thì hắn cũng rút thời gian ra để nghiên cứu truyền thừa đế khải. Sau khi nghiên cứu thì Vương Bảo Nhạc đã hiểu ra đế khải là gì. Nói cho dễ hiểu thì truyền thừa này chính là hình thành một nhục thân khác ở bên ngoài thân thể của mình. Điểm này vừa giống mà lại khác với lôi phân thân của lôi tiên biến. Lôi phân thân là hư, đế khải lại là thực. Lôi phân thân là phóng ra ngoài, còn đế khải thì sẽ bao bọc lấy bản thể vĩnh viễn, không bao giờ rời đi. Mà sở dĩ xem đế khải như nhục thân cũng chỉ là một kiểu ví dụ mà thôi. Nói đúng hơn thì là tu luyện ra một bộ khôi giáp được tạo thành thì nhục thân ở bên ngoài thân thể, đó chính là đế khải. Bước đầu tiên để tu luyện truyền thừa này chính là tạo thành kinh mạch màu máu ở bên ngoài thân thể, khiến cho những kinh mạch ấy quấn quanh như dây nhợ, tạo thành phần khung. Nếu có thể làm được điểm này thì xem như đế khải đã có chút thành tựu. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ xong, cảm giác một khi mình tu thành thì nhìn vào nhất định sẽ quỷ dị kinh người. Bước tiếp theo chính là để xương cốt xuất hiện ở bên ngoài thân thể, hóa thành giáp xương, dung hợp lại cùng với kinh mạch giống như khung xương bên ngoài thân thể con người vậy. Đến lúc này mức độ kiên cố của nó sẽ vô cùng khoa trương. Cuối cùng chính là tạo thành một bộ khôi giáp máu thịt bên ngoài thân thể, thành tựu đỉnh phong của truyền thừa này. Mà điều khiến Vương Bảo Nhạc kinh hãi và rung động nhất của truyền thừa này chính là nó có đủ hiệu quả tăng thuộc tính. 3 tầng, bỏ qua tu vi, chia ra tăng thuộc tính gấp 3, 6 và 9 lần. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lúc trước ở Vạn Pháp Chi Nhãn thì hắn chỉ chú tâm vào việc kiếm được thật nhiều truyền thừa nên không nghiên cứu truyền thừa đế khải này nhiều. Nay sau khi trải qua phân tích kỹ càng thì chính hắn cũng phải giật mình vì sự mạnh mẽ của truyền thừa đế khải này. Trong đầu ta đại khái còn hơn 100 bộ truyền thừa khác, phải tìm cơ hội để tu luyện hết mới được. Nói không chừng khi ấy ta sẽ vô địch thiên hạ ấy chứ. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, nhưng biết rõ điều này không hề thực tế nên thầm nghĩ tốt nhất là tìm cách gì đó để ghi những truyền thừa mà mình nắm giữ ra thì hơn. Nếu làm vậy, đợi đến khi ta rời khỏi đây, nếu như Tiểu Đoan Mộc vẫn chưa chịu nhường ghế thì ông đây sẽ lấy truyền thừa ra nện thẳng vào mặt cho hắn choáng váng luôn. Vương Bảo Nhạc hí hửng thấy rõ, vừa tưởng tượng đến cảnh kia thì hắn lại nhịn không được hưng phấn lẫn chờ mong. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới dằn bao hưng phấn trong lòng xuống được, sau khi hít sâu một hơi, hắn bắt đầu thử tu luyện truyền thừa đế khải. Không luyện thì thôi, vừa luyện thì Vương Bảo Nhạc lập tức há hốc mồm, bởi vì đế khải này thật sự quá khó. Mặc dù bước đầu tiên là phải tạo thành kinh mạch phủ kín bên ngoài thân thể. Trong truyền thừa cũng có cả khẩu quyết lẫn phương pháp tu hành, nhưng dù Vương Bảo Nhạc có tu hành dựa theo truyền thừa thì cũng không thể tìm được manh mối, mãi mà vẫn không thành công. Cái này không đúng. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, sau khi suy nghĩ xong thì hắn lấy lại bình tĩnh để thôi diễn lại thật kỹ. Thời gian lại trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã qua gần nửa tháng, nhưng việc tu luyện đế khải của Vương Bảo Nhạc vẫn không hề có tiến triển gì khác. Ta đã tu hành theo đúng cách hướng dẫn trong truyền thừa kia mà. Vương Bảo Nhạc như muốn nổi điên. Thật ra, trong nửa tháng này hắn đã xác định. Dựa theo những gì mình hiểu về truyền thừa thì trình tự tu hành không hề sai sót gì. Nhưng, tất cả mọi nỗ lực vẫn như đá chìm xuống biển, không có bất kỳ hiệu quả nào. Hình như là thiếu dẫn dắt nào đó. Vương Bảo Nhạc mệt mỏi cau mày suy nghĩ, không khỏi liên tưởng đến thân ảnh khí phách trong truyền thừa kia. Dựa theo suy đoán của hắn thì nhất định là thân ảnh khí phách đó cố ý không nói phần chỉ diễn trong việc tu luyện ra cho mình biết nên mới khiến việc tu hành truyền thừa đế khải của mình vô cùng gian nan. Mãi vẫn không tìm thấy manh mối. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy buồn bực. Có cảm giác như nhìn thấy bảo vật nhưng lại không thể đào được. Nhưng Vương Bảo Nhạc không cam lòng, hắn cắn răng cố nhớ lại nội dung truyền thừa, tìm xem rốt cuộc chỉ dẫn cần thiết trong suy đoán của hắn là gì. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đắm mình trong tu hành, có lẽ do không ai quản nên sau một thời gian ngắn chịu ngoan ngoãn, con lửa bắt đầu bung lụa dần. Nhất là sau khi nó thử xuống biển lửa, dù vẫn về ngay lập tức, phát hiện Vương Bảo Nhạc không để ý hành tung của mình thì con lửa bắt đầu hưng phấn chui xuống biển lửa liền tù tì. Mà thời gian quay về của nó cũng ngày càng kéo dài hơn. Rõ ràng với nó mà nói thì ở trên đảo cũng không có nghĩa lý gì, chẳng vui bằng ở dưới biển lửa, vừa có đồ ăn, khi khát còn có thể uống vài hớp dung nham nóng chảy. Dần dà, phát hiện dường như Vương Bảo Nhạc thật sự không dành để quản mình nên con lửa xem như được giải phóng hoàn toàn, thường xuyên đi xuống biển lửa 2-3 ngày, mỗi lần quay về đều thỏa mãn ra mặt. Nhưng nó vẫn còn quá xanh và non, không để ý thấy Vương Bảo Nhạc đã lưu ý tới vẻ mặt của nó trước và sau khi quay về từ lâu. Vương Bảo Nhạc thật sự không thể không để ý tới nó, một mặt là do vẻ mặt thỏa mãn của con lửa khi đó thật sự quá rõ ràng. Mặt khác chính là, đây cũng không phải lần đầu tiên con lửa làm chuyện lén ra ngoài ăn vụng như thế. Lẽ nào con cút đi này đã tìm được bạn gái ở đây ư? Vương Bảo Nhạc đang tu luyện cũng phải kinh ngạc. Nhưng rõ ràng con lửa đã thông minh hơn trước kia nhiều. Mỗi lần đều phải xác định Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện thì mới lặng lẽ chui vào trong biển lửa. Nếu như tu luyện thuận lợi thì có lẽ Vương Bảo Nhạc vẫn sẽ có tâm trạng để đi theo xem tình hình thế nào. Tuy nhiên, hiện tại hắn lại đang bực bội vì tu luyện không thuận lợi nên dù biết là con lửa này có gì đó mờ ám, nhưng hắn vẫn không để ý nhiều. Dù vậy, kinh nghiệm bao năm qua nói cho hắn biết, nếu như không có đáp án cho một vấn đề nào đó thì nên thay đổi cách tư duy và góc nhìn. Nhất là loại chỉ dẫn truyền thừa cần tới linh cảm thế này lại càng không thể quá mức chấp nhất tiểu tiết. Vậy nên, sau khi trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc bắt đầu giảm thời gian để cân nhắc về đế khải lại, chia tinh lực ra để tiếp tục tu luyện tầng thứ hai của lôi tiên biến. So với truyền thừa đế khải thì rõ ràng lôi tiên biến này lại thông thuận hơn nhiều khiến cho lôi phân thân trên người Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng ngưng tụ hơn. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng không dám lơ là pháp binh. Trước khi đi vào Thương Mang Đạo Cung thì hắn cũng đã luyện chế vỏ kiếm bản mệnh của mình đến trình độ cấp 6. Chỉ thiếu chút nữa là đã trở thành pháp binh cấp 7. CCH biệt giữa hai cấp này rất lớn. Khó khăn là một chuyện. Tài liệu cần thiết cùng với binh xa cũng là một chuyện. Nhưng chỉ cần hắn có đủ điểm chiến công này thì vẫn có thể giải quyết vấn đề đó ở Thương Mang Đạo Cung này. Duy chỉ có cái đầu tiên, với tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc hiện tại thì vẫn có phần miễn cưỡng. Có khi chờ đến khi ta thật sự luyện chế ra pháp binh cấp 8 thì chắc là cũng có thể luyện chế vỏ kiếm bản mệnh thành cấp 7 ấy chứ. Vương Bảo Nhạc cân nhắc xong thì tính sơ qua, ước chừng cần 5 vạn điểm chiến công để mua tài liệu. Đối với người khác thì có lẽ đây là một con số khổng lồ nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy với mình thì không khó khăn gì. Thôi vậy, cứ thử luyện chế ra pháp binh cấp 8 trước để đề cao tạo nghệ pháp binh thì hơn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bèn hạ quyết tâm. Thế nên, hắn vừa tu luyện đế khải và lôi tiên biến, vừa dành ra chút thời gian để luyện chế pháp binh cấp 8. Dù sao thì trước khi tới Thương Mang Đạo Cung hắn cũng đã bắt được rất nhiều tàn niệm thần linh, nên chỉ cần có đủ tài liệu thì việc luyện chế pháp binh của hắn vẫn có thể tiếp tục. Thế nên, sau khi Vương Bảo Nhạc lấy ra 10.000 điểm chiến công để mua số lượng lớn tài liệu về thì lại bắt đầu luyện chế pháp binh, khiến cho thời gian bế quan của Vương Bảo Nhạc lần này không hề ngắn. Tính chung ước chừng 2 tháng. Về phần thu hoạch, mặc dù vẫn không thể nào luyện thành đế khải nhưng Vương Bảo Nhạc đã dần quen thuộc với tầng thứ 2 của lôi tiên biến, mãi cho tới khi ngưng tụ ra một đạo lôi phân thân có thể rời khỏi bản thể. Lôi phân thân này là do lôi điện tạo thành, thoạt nhìn mặc dù không khác gì với bản thể của Vương Bảo Nhạc nhưng chiến lực bộc phát ra lại chừng 3/10 của Vương Bảo Nhạc bản thể. Phải biết rằng, Vương Bảo Nhạc vốn đã mạnh hơn hẳn người cùng cảnh giới nên chỉ riêng phân thân này đã có thể đánh một trận với kết đan sơ kỳ bình thường, thậm chí còn có tỷ lệ chiến thắng khá cao. Đồng thời, dựa theo những gì ghi trong lôi tiên biến thì trải qua quá trình tu luyện và ngưng tụ, phân thân này cuối cùng sẽ giống hệt bản thể từ bộ dạng đến khí tức, chiến lực cũng bằng với bản thể. Người thường sẽ khó mà nhận ra, đồng thời uy lực cũng sẽ vô cùng kinh người. Mặc dù việc tu luyện lôi tiên biến thành công cũng khiến Vương Bảo Nhạc được an ủi phần nào nhưng tâm trạng vẫn không khá lên được bao nhiêu. Bên phía đế khải thì khỏi cần phải nói, nhưng ngay cả việc luyện chế pháp binh cấp 8 cũng không được thuận lợi mấy. Hắn thử suốt bao lần mà chẳng khi nào thành công, toàn bộ đều thất bại ở bước cuối cùng, trở thành pháp binh dùng một lần. Cũng may mà trải qua bế quan và luyện chế xong thì Vương Bảo Nhạc đã tìm ra vấn đề mấu chốt. Chẳng qua trong thời gian ngắn hắn lại không thể bù đắp được vào vấn đề này nên chỉ có thể ngao ngán lắc đầu, tạm dừng việc luyện chế pháp binh cấp 8 lại. Mỗi lần luyện chế đến bước cuối cùng thì tư duy đều mất khống chế mà trở nên hỗn loạn. Điều này chứng tỏ linh thức của mình không đủ mạnh nên lúc dung nhập tàn niệm thần linh này vào mới bất ổn, từ đó không thành công, chỉ có thể luyện chế ra pháp binh dùng một lần. Không biết mấy vị tiền bối luyện chế ra pháp binh cấp 8 của liên bang giải quyết vấn đề này thế nào? Vương Bảo Nhạc xoa trán, thầm nghĩ nhất định sẽ có cách giải quyết chuyện này. Nhưng ở nơi này hắn lại khó mà suy nghĩ được nên đành rời khỏi Thanh Hỏa Đảo để đến Thương Mang Pháp Các một chuyến. Muốn xem thử Thương Mang Đạo Cung có tài liệu về mặt này hay không. Tài liệu thì đúng là có, thậm chí cả cách giải quyết cũng có rất nhiều nhưng những công pháp liên quan đến luyện bảo và tu luyện linh thức thì đều có giá cả cực cao. Loại thấp nhất cũng phải hơn 1.000 điểm chiến công. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc xem mà líu lưỡi, không nỡ đổi. Ta không tin bản thân không thể nghiên cứu ra được. Vương Bảo Nhạc ta luôn tự lực cánh sinh, không ngừng vươn lên. Ta nhất định sẽ tìm ra cách. Sau khi quay về Thanh Hỏa Đảo, Vương Bảo Nhạc đứng bên ngoài động phủ dõi mắt nhìn ra xa, lòng thầm hạ quyết tâm. Thế nên, sau khi hít sâu một hơi, hắn lại dùng giọng điệu vô cùng chân thành và ngọt ngào để thầm gọi trong đầu. Chị đẹp thông minh nhất ơi, chị có ở đó không? Đợi cả buổi trời, phát hiện chị đẹp không trả lời, Vương Bảo Nhạc lại chớp mắt vài cái rồi gọi lại. Chị đẹp thông minh lại xinh đẹp vô song ơi, chị có ở đó không? Vẫn không ai trả lời. Chị đẹp xinh đẹp nhất bát hoang càn khôn, yểu điệu nhất vạn giới vũ trụ, được người đời ca tụng là xưa chẳng có ai, sau không ai bằng, lại cực kỳ thông minh và kiều diễm vô song ơi, chị có ở đó không? Ừ, chị đẹp hắng giọng, cảm thấy mỹ mãn mà đáp lại. Nờ nghe chị đẹp trả lời, Vương Bảo Nhạc vội khen thêm một tràn, cuối cùng đưa ra ý muốn đề cao linh thức. Chị đẹp nghe Vương Bảo Nhạc nói muốn tìm cách tăng cường linh thức thì trầm ngâm một lúc, sau đó báo cho hắn biết là không phải không có cách. Nhưng phần lớn đều phải trả một cái giá là tiêu hao phần nào cơ thể. Thế nên, cô không khuyến khích Vương Bảo Nhạc chọn cái đó mà đưa ra phương án khác. Trong ngũ giác chi địa của Thương Mang Đạo Cung thì ngươi đã từng tới vạn pháp chi nhãn có chứa truyền thừa thị giác. Chờ lần sau ngươi tới thân kiếm thì ta sẽ xem thử có thể giúp ngươi tìm được linh thính chi địa hay không. Ta nhớ nơi đó có đạo âm, ngươi mới nghe lần đầu có thể đề cao linh thức kha khá đấy. Linh thính chi địa. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ chờ mong nhưng khu vực thân kiếm kia quá nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc cảm thấy dù có chị đẹp trợ giúp thì vẫn phải chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Vậy nên sau khi suy tư một lúc, Vương Bảo Nhạc quyết định tiếp tục tu luyện thêm một thời gian ngắn nữa, đợi đến khi giải quyết hết thu hoạch lần trước thì sẽ tới khu vực thân kiếm lần nữa. Cứ thế, đầu tiên hắn đặt chuyện linh thức sang một bên, bắt đầu tập trung tu hành lôi tiên biến và truyền thừa đế khải. Còn pháp binh cấp 8, mặc dù vẫn không thể nào luyện chế ra được nhưng sau khi nghiên cứu thanh trường mâu cấp 9 bị hỏng nặng trong lần thu hoạch trước, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình ít nhiều gì cũng có thể chữa lại phần nào. Dù vướng chuyện linh thức nên không thể sửa được hoàn toàn nhưng ít nhiều gì cũng có thể dùng được như một món pháp binh cấp 8. Còn cả phối phương thần binh kia nữa. Thôi không nghĩ tới nó nữa, chờ đến khi mình có thể luyện chế ra được pháp binh cấp 8 đàng hoàng thì hãy cân nhắc tới. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, vừa tu hành vừa sửa chữa trường mâu. Chớp mắt mà đã nửa tháng trôi qua, đã sắp tròn 1 năm kể từ khi lứa bách tử liên bang của nhóm Vương Bảo Nhạc đến Thương Mang Đạo Cung này. Dựa theo ước định trước đó của Liên bang và Phùng Thu Nhiên, sau 1 năm thì sẽ có nhóm tu sĩ Liên bang thứ 2 đến Thương Mang Đạo Cung tu hành. Trong 1 năm nay,

Vách tường này lập tức lõm vào, phần bị lõm để lộ ra một vết nứt. Khổng đạo tranh thủ chui lại vào trong linh chu rồi lướt vào bên trong vết nứt nọ, tiếp tục lướt tới. Cứ thế, trong sự kinh ngạc của Vương Bảo Nhạc, Khổng đạo liên tục di chuyển trong này, thuần thục mở ra từng khe hở, mà sau khi cả hai đi qua không bao lâu thì những khe hở kia cũng dần khép lại. Sao hắn tìm được nơi này hay thế nhỉ? Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng cổ quái. Đi theo phía sau Khổng đạo đi xuống sâu trong lòng đất bên dưới phế tích chiến trường cổ này, mãi cho đến khi đi vào trong một cái hang. Trong cái hang này không có biển lửa, xung quanh mát lạnh, đồng thời trên vách tường phía trước lại có một cánh cửa đá khổng lồ. Bên ngoài cánh cửa đá đó còn có hai bức tượng thú đá trông giống con rơi. Trong đó có một con đã mất đầu, con còn lại thì vẫn còn đầy đủ. Chỉ có ngực là bị nứt một vết lớn, lúc này đang đứng im ở bên cạnh. Chính là ở đây, ban đầu ta vì đuổi theo một con hỏa liệt thú nên mới tìm được nơi này. Thật ra trước kia nó là ổ của mười mấy con hỏa liệt thú. Dường như nhận ra suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc nên Khổng đạo mới giải thích một chút, sau đó giơ tay chỉ vào cánh cửa kia. Cánh cửa này có cấm chế. Dựa theo mấy lần thử trước của ta thì cần dùng một lực cực mạnh để đẩy nó ra. Nhưng một khi thời gian đẩy nó vượt qua 10 giây thì tượng đá sẽ sống lại và tấn công tất cả những kẻ xâm nhập ở xung quanh. Mặc dù không biết chiến lực của tượng đá này trước kia ra sao, nhưng hiện tại nó có thể sánh với kết đan hậu kỳ. Lần trước ta bất cần để nó sống lại thì phải dùng bảo vật mà cha nuôi cho ta bảo vệ tính mạng mới có thể thoát ra được. Khổng đạo hít sâu một hơi, sau đó lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với vẻ chờ mong. Ngươi nói xem chúng ta phải làm sao đây? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại nhìn cánh cửa kia, sau đó lại nhìn tượng đá, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói. Khổng đạo, một mình ngươi mở cửa đá ra thì cần bao lâu? 10 giây thì ta không làm được, nhưng theo như mấy lần thử nghiệm trước đó, nếu cho ta nửa nén nhang thì chắc là có thể đẩy ra được. Khổng đạo suy nghĩ xong thì trầm giọng đáp. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau khi tính toán một phen, hắn cảm giác có thêm mình vào thì cũng khó mà đẩy ra được trong vòng 10 giây. Nếu như tượng đá sống lại thì cuối cùng cũng sẽ là một tai họa ngầm. Không biết ta của bây giờ có thể đấu với kết đan hậu kỳ hay không? Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Bảo Nhạc dần ánh lên vẻ chờ mong. Hắn muốn biết rõ chiến lực của bản thân hiện tại rốt cuộc đã tới trình độ nào. Nhưng nếu trước đó có đường tắt để đi thì Vương Bảo Nhạc vẫn sẽ chọn đường tắt. Nên hắn đột nhiên giơ tay phải lên, một thanh phi kiếm cấp 7 lập tức xuất hiện trong tay hắn. Chỉ phất tay một cái thì đã có khí thế như có thể cắt đứt mọi thứ đột nhiên bộc phát ra, sau đó ngưng tụ lại trên thân kiếm khiến cho phi kiếm nháy mắt phát ra ánh sáng chói lóa. Ầm ầm bay thẳng tới chỗ tượng đá. Ầm một tiếng, tượng đá chấn động nhẹ nhưng vẫn nguyên vẹn không xây sức gì, đồng thời giống như xuất hiện khí tức sắp sửa thức tỉnh. Xem ra kế hoạch chém nát nó trước khi thức tỉnh không khả thi cho lắm, nếu đã như vậy. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ. Tu vi trong cơ thể vận chuyển, lôi đan bùng nổ. Bên ngoài thân thể của hắn lập tức xuất hiện vô số tia chớp bắn ra xung quanh, đồng thời lại có minh hỏa băng hàn dường như biến ảo. Lúc này trên người hắn lại tràn ngập khí huyết chi lực vô cùng kinh người. Tất cả ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành khí thế cuồng mãnh thuộc về riêng Vương Bảo Nhạc. Khí thế kia vừa ra, đến cả Khổng đạo cũng phải biến sắc, đồng tử co rụt lại, trong lòng giật mình hoảng sợ không thôi. Theo hắn thấy thì rõ ràng sau khi tới Thương Mang đạo cung này, Vương Bảo Nhạc đã mạnh hơn trước rất nhiều. Khổng đạo, ngươi đi đẩy cửa đi, sau khi bức tượng này sống lại thì cứ để đó cho ta. Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói, hai mắt lóe sáng. Khổng đạo đăm chiêu một lúc, lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó không hỏi gì nhiều mà chỉ gật đầu đi thẳng tới chỗ cửa đá. Hắn đứng đó hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng giơ hai tay lên, tu vi và nhục thân chi lực bộc phát toàn diện. Thử đẩy cửa ra. Ngay khi Khổng đạo đẩy cửa ra thì bức tượng rơi lại chấn động lần nữa. Dường như có dao động nào đó phát ra từ trong cơ thể nó, giống như bản thân nó có liên hệ với cánh cửa kia, một khi đẩy cửa thì nó sẽ thức tỉnh. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn bước tới đứng sau lưng Khổng đạo, đối diện với bức tượng. Nếu như đồng đội không phải Vương Bảo Nhạc thì Khổng đạo tất nhiên phải phân tâm để đề phòng sau lưng, khó mà toàn lực ứng phó được, chuẩn bị sẵn sàng một khi không ổn thì sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng này hắn lại không hề chớp mắt lấy một cái, dồn hết tâm trí vào cánh cửa kia, không hề lo lắng tới bức tượng ở sau lưng. Bởi vì hắn tin tưởng Vương Bảo Nhạc nên lúc này mới bộc phát tu vi, dùng hết khí thế của mình để đẩy cánh cửa kia. Thời gian 10 giây cũng nhanh chóng trôi qua trong lúc Khổng đạo bộc phát toàn lực. Ngay khi giây thứ 10 vừa chấm dứt thì bức tượng rơi kia đột nhiên phát ra tiếng gào đinh tai. Thân thể của nó xuất hiện từng đường gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được. Đôi mắt nó nhắm chặt đột nhiên mở ra, sau đó lại có một cỗ khí tức kinh người bộc phát từ trên người nó, dung chuyển trực phóng tới chỗ Khổng đạo. So với con rơi này thì rõ ràng Khổng đạo vô cùng yếu ớt. Có thể tưởng tượng được, một khi nó ra tay, nếu Khổng đạo không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì nhất định sẽ bỏ mạng. Nhưng khi con rơi này phóng tới thì tu vi toàn thân của Vương Bảo Nhạc lại bộc phát lần nữa, bước lên tung ra một quyền.

Rõ ràng nơi này có liên hệ gì đó với cửa đá. Nay cửa đá bị đẩy ra thì mặt đất trên chiến trường chấn động như muốn sụp xuống, khiến cho biển lửa xung quanh dao động và lan ra xung quanh. Mặc dù không biết biến hóa ở bên ngoài, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng có thể cảm nhận và đoán được phần nào nên chợt biến sắc. Hắn sợ động tĩnh như thế sẽ thu hút những đệ tử Thương Mang Đạo Cung đang ở trong biển lửa tới đây. Nhưng nơi này khá vắng vẻ, giờ lại là đêm khuya. Mong là xung quanh không có người nào. Suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt con rơi do tượng đá thức tỉnh và hóa thành đang giằng co với hắn trên trời lúc này lại có ánh đỏ lóe lên vài cái. Sau đó dần tối xuống, chẳng mấy chốc đã hóa lại thành tượng đá rơi bịch xuống đất. Dường như nó đã ngừng việc bảo hộ lại. Giống như cửa đá bị mở ra cũng là một loại tán thành đối với nó nên không tiếp tục ra tay nữa. Vương Bảo Nhạc chẳng dám khinh suất, phất tay khiến lôi phân thân biến ảo, xuất hiện lại bên cạnh bức tượng. Còn bản thể của hắn thì lập tức quay đầu lại nhìn về phía cửa đá sau lưng. Ngay khi hắn quay lại thì linh khí phát ra từ bên trong cánh cửa đã nồng đậm tới cực hạn. Linh khí lan ra tới bên cạnh bị Vương Bảo Nhạc bất giác hấp thu một chút thôi cũng làm cho tu vi của hắn vận chuyển nhanh hơn hẳn. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc phải giật mình không thôi. Phải biết rằng, linh khí bên trong Thương Mang Đạo Cung vốn đã nồng đậm hơn liên bang rất nhiều. Thậm chí nếu nói là từ mấy chục đến cả trăm lần cũng không hề ngoa. Nhưng mức độ nồng đậm của linh khí ở bên trong cửa đá tràn ra lại còn kinh người hơn cả Thương Mang Đạo Cung của cổ kiếm đồng xanh này. Tính sơ qua thì đại khái chừng gấp 10. Thế này thì mức độ nồng đậm của linh khí này đã gấp trăm, thậm chí là gấp ngàn lần ở trái đất, có thể nói là cực kỳ hiếm có. Bảo Nhạc, hộ pháp giúp ta. Ta cảm giác được là mình sắp đột phá rồi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc kinh ngạc chưa lấy lại tinh thần thì Khổng Đạo đã vội vàng lên tiếng. Hắn đứng ngay bên cạnh khe hở, có thể nói căn bản chẳng cần hắn hấp thu thì linh khí nồng đậm đã tự động chui vào trong cơ thể hắn. Có ngoại lực thúc đẩy thế này, tu vi vốn đã tới cực hạn của hắn lại dục dịch như uống linh đan rượu dược, có dấu hiệu sắp sửa đột phá. Yên tâm đi. Vương Bảo Nhạc biết rõ lúc này Khổng Đạo không thể bị quấy rầy nên lập tức đáp lại. Đồng thời, hắn cũng vất tay ném ra hơn 10 con rối để bảo vệ xung quanh, đề cao cảnh giác. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lấy con rối ra cùng hộ pháp, Khổng Đạo hít sâu một hơi rồi khoanh chân ngồi xuống, trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán. Khổng Đạo lực vận chuyển tu vi, hắn tin vào Vương Bảo Nhạc. Ngoài ra, hắn cũng biết cơ duyên này khó mà có được. Một khi hấp thu muộn để linh khí ở đây tràn ra ngoài, hòa vào xung quanh thì xem như đã uổng phí cơ hội hiếm có này. Vậy nên, dù việc trúc cơ đột phá kết đan cần bế quan ở nơi tuyệt đối an toàn và cực kỳ thận trọng, không thể để bị quấy rầy mảy may. Bằng không một khi bị phản phệ thì chẳng những không thể nào đột phá mà ngay cả bản thân cũng gặp phải kết cục tu vi bị hủy. Nhưng Khổng Đạo hắn cũng là kẻ quyết đoán, lúc này hắn lập tức hấp thu linh khí để thử đột phá không chút do dự. Vương Bảo Nhạc cũng cảnh giác cao độ đứng bên cạnh Khổng Đạo, vừa hấp thu linh khí ở đây vừa quan sát tiến độ của Khổng Đạo. Với tu vi của Khổng Đạo, cho dù đột phá kết đan thì cũng không thể nào hấp thu hết toàn bộ linh khí, thậm chí có thể nói hắn chỉ cần hấp thu một phần thì cũng đủ tạo thành động lực rồi. Nếu không có Vương Bảo Nhạc ở đây thì linh khí này sẽ tràn ra ngoài, sau đó dần tản ra xung quanh rồi bị dung hòa. Tối đa chỉ khiến cho linh khí của chiến trường cổ bên trên nồng đậm hơn nơi khác một chút mà thôi. Dù sao thì linh khí bên trong cửa đá cũng chỉ có hạn. Nhưng Vương Bảo Nhạc ở đây thì sao có thể để những linh khí này tản ra dễ dàng như thế được. Ánh mắt của hắn lóe lên, vệ chủng trong cơ thể lập tức vận chuyển. Tạo thành lực hút cực mạnh để hút linh khí vào trong, đảm bảo điều kiện đủ cho Khổng Đạo đột phá và củng cố căn cơ sau đó. Sau khi linh khí ùa vào cơ thể thì toàn thân Vương Bảo Nhạc lập tức chấn động, lôi đan trong người nhảy lên như tim đập. Đồng thời, minh đan của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng xoay tròn, thanh liên trong cơ thể hắn như nhìn thấy vật đại bổ nên lay động thật mạnh, điên cuồng hấp thu linh khí ở nơi này. Thậm chí, ngay cả nhục thân của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ được linh khí tầm bổ. Có thể nói, sự xuất hiện của linh khí này là tạo hóa lớn cho cả Khổng Đạo và Vương Bảo Nhạc. Trong khi bọn họ đứng đây hấp thu, cửa đá bị đẩy ra một khe hở vẫn tiếp tục lùi vào trong theo quán tính, dần mở rộng hơn. Theo nó mở rộng, ngày càng có nhiều linh khí ùa ra như tạo thành phản ứng dây chuyền nào đó nên tốc độ mở rộng của cửa đá cũng nhanh hơn không ít. Đồng thời, nơi bọn họ đang ở vốn là phần đáy của chiến trường cổ này, cũng chấn động dữ dội hơn. Chiến trường cổ bên trên lúc này cũng vậy, tuy không đến mức núi sụp đất nứt nhưng mặt đất chấn động lẫn từng vết nứt trên đó được mở rộng vẫn khiến cho biển lửa dao động mạnh hơn. Mà ở sâu trong biển lửa cách chiến trường cổ chừng 10 dặm lại có 8-9 chiếc linh chu đang lướt nhanh. Chúng vốn chỉ đi ngang qua nơi này để đến chỗ khác hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dao động của biển lửa nơi này vẫn làm cho 8-9 chiếc linh chu đó dừng lại. Trong nháy lại có 8-9 tu sĩ kết đan bước ra từ linh chu, dao động tu vi của mỗi người đều không hề yếu, lại có sát khí vô cùng nặng. Sau khi linh chu của Vương Bảo Nhạc bị tông môn lấy phối phương đi thì đã luyện chế ra rất nhiều chiếc, Hiện tại gần như mỗi tu sĩ kết đan đều có một chiếc bên mình. Sau khi đi ra, kẻ dẫn đầu là một tên trung niên có mặt mày hung tợn. Tu vi kết đan hậu kỳ, hai mắt sáng quắc nhìn về phía chiến trường cổ kia. Ta nhớ nơi đó có một chiến trường cổ, sao bỗng nhiên lại xuất hiện dao động kiểu này chứ? Chẳng lẽ là có bảo vật gì ư? Mọi người nhìn nhau một cái đều cảm thấy vô cùng có hứng thú. Tuy rằng bọn họ lập nhóm để đi làm một nhiệm vụ khác nhưng nhiệm vụ đó cũng không cần gấp, nếu như trên đường còn gặp được thu hoạch nào khác thì còn gì tốt bằng. Thế nên, mấy người bàn bạc sơ qua với nhau, người đàn ông trung niên dẫn đầu lập tức khoát tay. Qua đó xem thử đi. Sau khi hắn ta lên tiếng thì 8, 9 người này lại đi vào Linh Chu. Dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến chỗ chiến trường cổ kia. Trong lúc những người này đến gần chiến trường cổ, lúc này cánh cửa đá ở bên dưới chiến trường cổ đã mở được hơn phân nửa. Tất cả linh khí bên trong đã tràn ra ngoài trong phạm vi lớn bị Vương Bảo Nhạc dùng lực hút của vệ chủng níu giữ lại trong một phạm vi nhất định. Hắn vừa tự động hấp thu, vừa để cho linh khí bao bọc xung quanh khổng đạo, đảm bảo đủ linh khí cần thiết cho việc đột phá của khổng đạo. Vì dùng vệ chủng để khống chế phạm vi của linh khí nên bản thể của Vương Bảo Nhạc không thể di chuyển. Nhưng hắn sợ dao động ở nơi này sẽ thu hút nguy cơ từ bên ngoài tới nên đã điều khiển lôi phân thân của mình đi điều tra. Đầu tiên là xác định bức tượng rơi kia thật sự đang ngủ say và thu hồi nó. Sau đó lại nhanh chóng bước vào bên trong cánh cửa đá. Bên trong cánh cửa đá này rõ ràng là một động phủ. Diện tích của động phủ này cũng không lớn, đồ đạc bên trong không nhiều lắm. Vương Bảo Nhạc không kịp xem xét từng cái, chỉ điều khiển lôi phân thân nhanh chóng vơ vét toàn bộ, lấy hết những thứ có thể nhìn thấy đi. Tuy rằng không có lệnh bài, túi chữ vật hoặc thi thể gì, nhưng trong này vẫn có một số thứ có giá trị không nhỏ. Đồng thời sâu bên trong động phủ này còn có một lò đan khổng lồ. Ngoài ra, thứ khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy hứng thú nhất chính là một cái hộp ngọc được đặt trong một căn phòng đá. Hộp ngọc này lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng rực rỡ, nhìn qua đã biết không phải phàm vật. Vương Bảo Nhạc lập tức điều khiển lôi phân thân lấy hộp ngọc này đi, cuối cùng nhét tất cả vào túi trữ vật của bản thể. Lúc này hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì thu hoạch chuyến này đã vào tay, hiện tại chỉ cần chờ khổng đạo đột phá xong là có thể rời khỏi đây. Mà quá trình đột phá của khổng đạo lúc này cũng bước vào thời khắc quan trọng. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì không hấp thu linh khí ở đây nữa nhưng vẫn điều khiển vệ chủng phát ra lực hút để giúp linh khí hội tụ lại xung quanh khổng đạo. Sắp đột phá rồi. Vương Bảo Nhạc đảo mắt nhìn qua khổng đạo, cảm nhận được lúc này khổng đạo đang ngưng tụ kim đan, thậm chí trong cơ thể hắn đã phát ra khí tức kết đan. Trong quá trình hấp thu linh khí vừa rồi, tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng tiến bộ không ít, chẳng những giúp hắn hoàn toàn củng cố tu vi kết đan trung kỳ mà còn tiến thêm một bước dài về phía kết đan hậu kỳ. Nếu như tìm được thêm vài chỗ như thế này thì có khi mình lại một hơi đến thẳng Nguyên Anh ấy chứ. Vương Bảo Nhạc liếm môi, cảm thấy vô cùng hài lòng với thu hoạch lần này. Hắn lại tản linh thức ra muốn xem thử xung quanh còn thứ gì có giá trị nữa hay không. Nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc chợt biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên phía trên,